lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 476, bất quá muộn rồi. Hắc đế sắc mặt âm trầm, ý thức giáng lâm đến ngũ đế miếu bên trong, Đường Huyền Trang giết tới cửa rồi. Ngũ phương thiên đế bốn người nhao nhao thức tỉnh. Làm sao chuyện? Không biết rõ, rõ ràng đã lúc rời đi, hiện tại lại đột nhiên giết tới cửa. Hắc đế trong lòng cái kia khí a, vì cái gì hết lần này tới lần khác là hắn? Ngũ phương thiên đế lại không chỉ có hắn một cái, tìm những người khác không được sao? Náo qua một lần rồi còn muốn náo? Lông dê cũng không thể chỉ bắt lấy một con dê hao a. Nhưng mà lời này hắn không thể cùng Đường Lạc nói. Đường Lạc cũng nghe không đến hắn tiếng lòng. Nếu không, ngươi đi hơi tiếp xúc, thăm dò một chút. Hoàng đế, chân thành, mà đề nghị nói. A, hắc đế cười lạnh một tiếng. Đường Huyền Trang người đến bất thiện, khí thế hùng hổ, sao có thể tùy tiện cùng hắn tiếp xúc? Ngươi phái một người xem hắn đến cùng nghĩ muốn làm gì a? Xích đế nói rằng, đến không có cùng hoàng đế như thế, đem cười trên nỗi đau của người khác rõ ràng mà biểu hiện ra ngoài. Hôm nay là hắc đế không may, trời biết rõ sáng mai có thể hay không đến phiên bọn hắn. Nhân tuyển là cái vấn đề, hắc đế nói rằng, lúc này cũng đừng là cái vấn đề rồi. Nhanh phái người a, bằng không thì kia yêu tăng sinh khí, đoán chừng có thể đem ngươi đền miếu đều cho lật tung. Tương đối ít nói, thanh đế nói rằng, tượng nạn khôi phục bình thường, đã bước ra rồi, hắn nói có đạo lý, ngươi người bên kia tay không ít, phái một người a. Xích đế cùng bạch đế học lại một cái, cũng đồng thời rời đi. Ngươi mẹ, hắc đế kém chút hình tượng hoàn toàn không có, trực tiếp bảo to, mau đi đi. Chúng ta cũng muốn làm chuẩn bị, vạn nhất lần sau liền đến phiên chúng ta đâu. Hoàng đế hướng hắc đế vết thương trên vung rồi một nắm muối, chuồn mất, hỗn trướng. Hắc đế nhịn không được mắng rồi một câu, mấy tên này khó nói liền không hiểu bọn hắn là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục đạo lý. Bốn đế đương nhiên hiểu, có thể hiểu là hiểu, không phải hiểu liền có thể lấy, mà lại hiện tại tổn thất là hắc đế đơn phương, cũng không có đến không thể thừa nhận cấp độ. Này bốn cái gia hỏa mới sẽ không để ý, thật sự cho rằng có thể độc tốt nó thân. Hắc đế trong mắt hiện lên tàn khốc, không thể chỉ có một mình hắn không may, muốn họa thủy đông dẫn. Cái này phiền phức ngập trời không thể một mình hắn tiếp nhận. Một mình hắn tiếp nhận không tới, tới khi nào rồi? Bọn gia hỏa này còn muốn lấy bảng quan? Không có khả năng, một đám minh hữu không đáng tin cậy như thế nào xử lý? Liền kéo bọn hắn xuống nước, đến lúc đó liền dựa vào được ở, đánh gậy không đánh vào chính mình trên thân không biết rõ đau. Đau liền biết rõ muốn làm thế nào rồi. Hắc đế trong mắt lệ khí cuộn trào mãnh liệt, tượng nạn cũng khôi phục rồi nguyên trạng. Khác một bên, hắc đế miếu chủ điện bên ngoài, Đường Lạc đứng ở nơi đó, trên thân mơ hồ có thể thấy được một tầng nhàn nhạt màn sáng. Chung quanh đạo sĩ công kích, hỗn tạp hương hỏa chi lực phù chú, lôi pháp, phi kiếm rơi vào phía trên, màn sáng liền một tia gợn sóng đều chưa từng nổi lên. Những đạo sĩ này lực công kích thấp đủ cho kinh người, thủ đoạn công kích cũng không thường có hạn, hỏng bét chí cực. Rất rõ ràng, cái thế giới này tu sĩ bị những cái kia thần tiên cắt xén được lợi hại. Xem ra ngươi là dự định tiếp tục tránh rồi. Chờ rồi một hồi, hắc đế loại hình nhân vật vẫn không có xuất hiện. Đường Lạc giơ tay lên, cự đại thủ trưởng ấn hiện lên ở bầu trời bên trong, liền hướng phía dưới chiến thần chủ điện rơi xuống. Mặt trong tượng nạn đã hủy rồi, hiện tại đến phiên đền miếu rồi. Ngay tại lúc này, vốn chỉ là ngưng tụ ngăn cản vô cùng hương hỏa chi lực đột nhiên cuồng bạo lên, điên cuồng mà dâng tới chiến thần chủ điện. Một đạo ánh vàng hiện lên, chủ điện trên không xuất hiện rồi một cái khí thế thao thiên nam tử, huyền kim chiến giáp, cầm trong tay một thanh trường đao. Hắc đế hiển linh, mới vừa rồi còn ở làm chuyện vô ích, các đạo sĩ lập tức quỳ xuống. Đây là chiến thần hắc đế hình tượng. Chiến thần hắc đế vừa xuất hiện, trong tay trường đao liền trực tiếp vung rồi ra ngoài. Một đạo hàn quang lướt qua, đao mang xẹt qua trời cao, đánh vào bầu trời xa sút dưới cự trưởng bên trên. Bàn tay phá toái, biến mất vô hình. Ô, Đường Lạc có chút kinh ngạc. Này chiến thần hắc đế thực lực, so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn một điểm a. Lập tức có rồi mấy phần hứng thú. Một đao phá vỡ đại thủ ấn, chiến thần hắc đế không chần chờ chút nào, lại là một đao trực tiếp bổ về phía Đường Lạc. Không có cái gì loè loẹt, có chỉ là lực lượng hội tụ hình thành đao mang, mang theo làm cho người kinh hãi lực phá hoại đánh tới. Đường Lạc đưa tay, mấy chục mét khoảng cách đối với đao mang tới nói căn bản chẳng phải tồn tại, chớp mắt vượt qua, rơi vào bàn tay của hắn trên. Không đúng, phải nói là bị ngăn tại rồi khoảng cách Đường Lạc bàn tay không đủ 5 phân mét địa phương. Mơ hồ có thể thấy được hình cung màn sáng đối kháng đao mang. Không chỉ là đỡ được này một đao, càng đem cái kia đáng sợ lực phá hoại hoàn toàn khống chế trong tay. Một tơ một hào đều không có tiêu tán ra ngoài. Chiến thần hắc đế thân thể nhoáng một cái, biến mất không còn tăm tích, xuất hiện ở Đường Lạc sau lưng, chặn ngang quét ngang mà ra. Một cái tay xuất hiện ở trường đao lưỡi đao phải qua đi đường trên. Đường Lạc tùy tiện cản xuống, đao mang không cách nào phá phòng, lưỡi đao đồng dạng không có biện pháp làm bị thương Đường Lạc. Ba đao, chỉ có đao thứ nhất có chút tác dụng. Chiến thần hắc đế đột nhiên thu đao lui về phía sau đứng thẳng, hai tay nằm ngang ở trước ngực, cánh tay song song nắm chặt trường đao, hướng đất trên vừa rơi xuống, mặt đất rung chuyển rồi một chút. Chiến thần hắc đế đứng vững bất động, hắn trên thân nhưng trong nháy mắt bay ra vô số bóng mờ. Đao trong tay cơ hồ chiếm cứ Đường Lạc chung quanh mỗi một tấc không gian. Trùng điệp bóng đao, ngàn đao bầm thây, Đường Lạc quay người đối mặt chiến thần hắc đế. Đồng thời vô số quyền ảnh, trường ảnh bao trùm bên thân, đối hơn ngàn vạn thanh đao lưỡi đao, ngàn tay không thể phòng. Cả hai đụng nhau, lặng yên không một tiếng động giữa, chung quanh chiến thần hắc đế bóng mờ tiêu tán không còn. Đường Lạc một cái dậm chân, vọt tới đứng vững bất động chiến thần hắc đế trước mặt. Một trường vỗ ra, chiến thần hắc đế phản ứng hiển nhiên chậm một nhịp, song trong tay trường đao mới vừa vặn rút ra mặt đất. Bất quá hai tay trên dưới cầm đao, vị trí này cũng may ngăn trở rồi Đường Lạc bàn tay. Chỉ tiếc, dưới một hơi, phun trào lực lượng đem trước mắt hương hỏa hóa thân xé thành mảnh nhỏ. Ngăn cản hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bản tôn còn chưa tới. Đường Lạc một trường đánh nát hương hỏa hóa thân, cũng không quay người, trở tay chính là vung lên. Sau lưng chiến thần chủ điện ầm vang sụp đổ, trở thành một tòa phế tích, tính cả mặt trong tất cả tượng nạn đều bị nện nát, liền bức tường đổ tàn hoàn cũng không bằng. Chung quanh đạo sĩ ngây ra như phỗng, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắc đế hiển linh sau thế mà bị đánh tan rồi. Đây rốt cuộc là cái gì đại yêu quái, lại có đáng sợ như vậy thực lực. Không có chờ những đạo sĩ này dập đầu hoặc là đào mệnh, còn lại cung phụng lễ bái cung điện bên trên, hương hỏa chi lực hội tụ, từng cái hương hỏa hóa thân xuất hiện, cho sách hắc đế, đưa tử hắc đế, trị thủy hắc đế, tài thần đen ngọn nguồn, công tượng hắc đế. Rất nhiều khác biệt hình tượng hắc đế trôi nổi tại nữa không trung, hướng lấy Đường Lạc ngay ngắn vừa quát, yêu nghiệt, nhanh chóng nhận lấy cái chết. câu nói này, cái thanh âm này liền là một loại công kích, đổi lại đồng dạng yêu quái. Này âm thanh quát chói tai cũng đủ để cho bọn chúng bạo thể mà chết. Tại chỗ chết đi, nhưng mà Đường Lạc liền thân tử đều chưa từng lắc lư một chút. Ngược lại đưa tay, bàn tay năm ngón tay mở ra, hơi chút thu nạp, nhất chuyển, cho ta xuống tới. Bầu trời bên trong lượng lớn hắc đế hóa thân lập tức thân hình bất ổn. Phảng phất Đường Lạc bàn tay bên trong cầm một cái vòng xoáy. Không thể ngăn cản sức hút từ bên trong truyền ra, mơ hồ có thể thấy được to lớn thủ ấn như ẩn như hiện. Phải đem toàn bộ bầu trời đều bắt lấy, bóp nát ở lòng bàn tay, theo lấy to lớn thủ ấn chậm rãi thu nạp. Hắc đế hóa thân triệt để mất đi rồi khống chế, nhao nhao bay về phía Đường Lạc, chân chính chạm tới bàn tay hắn trong nháy mắt liền bị giao thoa tàn sát bừa bãi lực lượng xé rách. Giảo sát, một cái tiếp theo một cái, giống như là dập lửa bươm bướm. Không phải cái này, cũng không phải cái này. Đường Lạc mặt không đổi sắc, không ngừng mà đánh giết lấy những này hắc đế hóa thân. Tìm kiếm ý thức giáng lâm cái kia hương hỏa hóa thân. Làm bọn này hóa thân xuất hiện thời điểm, Đường Lạc cũng cảm giác được một tia khác biệt, có loại bị theo dõi cảm giác. Tại thời điểm chiến đấu, Đường Lạc cảm giác thế nhưng là phi thường nhạy bén, có ý thức chân chính giáng lâm đến rồi chút hóa thân bên trong. Che giấu, nghĩ muốn đục nước béo cò. Đối mặt loại tình huống này, Đường Lạc cách làm không phải đi phân biệt đến cùng cái nào hương hỏa hóa thân bên trong trốn tránh. Lấy hắc đế ý thức, một bên chiến đấu một bên đề phòng tìm kiếm. Cách làm của hắn là đem tất cả hóa thân đều đánh nổ. Đến lúc đó, nhìn ngươi có thể trốn đến địa phương nào. Hắc đế trong lòng cũng ở điên cuồng chửi mẹ. Chiến thần hắc đế bên trong không có của hắn ý thức. Hắn chân chính ý thức giáng lâm liền là ở rất nhiều hương hỏa hóa thân đồng thời xuất hiện thời. Điểm đồng thời giáng lâm đến trong đó một bộ bên trong. Như thế vừa đến, liền được lấy thao túng phụ cận hương hỏa hóa thân, để bọn chúng phát huy ra càng mãnh liệt hơn dùng để. Bình thường hương hỏa hóa thân có chút khô khan, ý thức giáng lâm đến một cái trong đó hương hỏa hóa thân, liền có thể lấy thao túng phụ cận hương hỏa hóa thân. Bị thao túng hương hỏa hóa thân tự nhiên linh động rất nhiều. Chân chính ý thức giáng lâm hương hỏa hóa thân thì là cùng chân nhân không khác, liền có thể phát huy thực lực cũng tăng lên tới cực hạn. Hương hỏa hóa thân có dạng này ba loại hình thức. Hắc đế ý thức trốn ở rất nhiều hương hỏa hóa thân bên trong. Nguyên lai tưởng rằng hệ số an toàn tăng lên không ít, lại không nghĩ rằng này yêu tăng lại nhưng muốn đem toàn bộ hóa thân đều đặt vào đến khống chế bên trong, một cái đều không buông tha. Hắn cũng không sợ trực tiếp đem chính mình cho ăn bể bụng. Chỉ có thể dạng này rồi. Ẩn giấu hắc đế sắc mặt dữ tợn, tâm tư phun trào, trừ rồi hai cỗ hương hỏa hóa thân. Tất cả hương hỏa hóa thân đều trong nháy mắt này tự bạo. Cuồng bạo phun trào lực lượng đem Đường Lạc đại thủ ấn vỡ nát. Kia hai cái hương hỏa hóa thân chia phương hướng khác nhau, hướng lấy phía nam phi tốc trốn xa. Họa thủy đông dẫn, hắc đế tâm lý đều đang chảy máu. Nguyên bản kế hoạch bên trong, nhưng không phải như vậy tiêu hao nhiều như vậy hương hỏa chi lực mới có thể họa thủy đông dẫn. Muốn đi, Đường Lạc hai mắt nhíu lại. Hai cỗ hương hỏa hóa thân phi hành con đường trên, đột nhiên hai đạo lưu quang chớp mắt đã tới. Song phương hung hăng đụng thẳng vào nhau. Chư bát giới một đinh ba đem trước mắt hương hỏa hóa thân đập cái vỡ nát. Ngao ngọc liệt bên kia thì là hắn bay rớt ra ngoài, hung hăng mà nện ở đất trên. Sư phụ, cỗ này hóa thân có ma. Rơi xuống đất trước một nháy mắt, ngao ngọc liệt vẫn là hô lên. Vừa rồi giao thủ trong nháy mắt, hắn đã cảm thấy không ổn. Này hương hỏa hóa thân thật mạnh a. Mẹ! Hắc đế bị ngao ngọc liệt hơi ngăn cản một chút, liền triệt để không có rồi cơ hội thoát đi. Đường Lạc xuất hiện ở phía sau hắn, đưa tay chộp một cái, cỗ này hương hỏa hóa thân liền bị hắn chộp vào tay bên trong. Tránh thoát không được, rốt cục đi ra rồi, rơi xuống đất, Đường Lạc nhìn lấy trong tay hóa thân nói rằng, bất quá muộn rồi, ngươi muốn làm cái gì? Hắc đế trong mắt nổi lên không ổn hoảng sợ màu sắc. Thực hiện lời hứa, Đường Lạc nói rằng, người xuất gia sẽ không nói dối. Bát giới thanh cái trận. Được rồi, sư phụ, chư bát giới thi triển pháp thuật. Hắc đế miếu bên trong tất cả đạo sĩ, tín đồ toàn bộ đều bay lên, bị hắn ném ra hắc đế miếu. Không, theo lấy hắc đế phẫn nộ gào thét. Đường Lạc vỗ tay, hướng xuống vỗ một cái, lưu ly niết bàn đại thủ ấn, bao trùm chân trời đại thủ ấn ầm vang rơi xuống, kết kết thực thực mà rơi vào hắc đế miếu trên. Một tiếng oanh minh tiếng vang, tòa này rộng lớn to lớn hắc đế miếu hóa thành triệt để ngọn nguồn phế tích. Đường Huyền Trang, ta cùng ngươi không đội trời chung. Theo lấy đền miếu bị hủy, hắc đế cảm giác đến phiến khu vực này hương hỏa chi lực như liệt hỏa bên trong giọt nước đồng dạng. Bị trưng phát, hoàn toàn biến mất, quả nhiên nhận biết bần tăng. Đường Lạc đem hương hỏa hóa thân nhắc tới trước mắt. Ngươi là ai? Hiển thánh chân quân sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc đế gầm thét, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ